Nữ nhân này, hai chân thật là hoàn mỹ tới tận cùng. Xúc cảm này, ta nguyện được nhiều hơn. Nghệ Phong lẩm bẩm thì thầm một tiếng. Nghĩ đến biểu tình hiện tại của Bạch Hàn Tuyết, Nghệ Phong cảm giác một trận thư sướng. Hắc hắc, đây xem như giá phải trả. Vốn định tìm phó viện trưởng hỏi một chút xem ban của mình ở đâu. Nghĩ đến lời Điệp Vận Du nói, hắn rất nhanh bỏ ý niệm này trong đầu. Sợ là phó viện trưởng ước gì mình tự lên tới cửa cho hắn thu thập đây. Mình đâu có ngu. Nghĩ vậy, Nghệ Phong đơn giản sẽ không quản nữa, thả bước hướng ra bên ngoài trường, chuẩn bị trở lại Thúy Lâm Các luyện chế một ít đan dược. Hai loại đan dược lão quái đầu nhắc, còn phải đi về chuẩn bị dược liệu. Tuy rằng chính mình có thể luyện chế đan dược ngũ giai, thế nhưng trước tiên cũng phải có dược liệu mới được. Hơn nữa dược liệu hai loại đan dược này có chút đặc thù, tuy rằng không phải đặc biệt ư ân quý, thế nhưng cũng có điểm khó khăn. Chuyện này đành phải đánh chủ ý lên Điệp Vận Du, đừng để đến lúc đó không luyện chế được hai loại đan dược này, chính mình chỉ có thể khóc. Ngụy Phệ Châu A, có nó ta tin tưởng thực lực nhiếp hồn thuật nhất định được đề cao về chất. Thế nhưng, khi Nghệ Phong vừa chân trước chân sau rời khỏi cổng viện, lập tức có một người chắn trước mặt hắn. Bộ dáng châu bò quát hỏi, ngươi chính là Nghệ Phong. Quan sát nam tử này từ trên xuống dưới một phen, tuy rằng không phải rất anh tuấn, thậm chí có thể nói là bình thường, thế nhưng nét kiện nghị lại gia tăng thêm cho hắn vài phần mị lực nam nhân. Chính là ta. Nghệ Phong không phủ nhận, hắn rất hiếu kỳ vì sao đối phương nhận thức mình. Tuy rằng bản thân có vài phần danh tiếng trong học viện Trạm Lam, thế nhưng người mình gặp qua cũng không nhiều. Rất nhiều người chỉ là biết tên hắn, còn không nhận biết được hắn. Ta là một trong ngũ hổ của Hoa Hạ Bang, tên là Cổ Khải Lý, cũng là huynh trưởng Cổ Lạp. Cổ Khải Lý nhìn Nghệ Phong rất lạnh, phảng phất như muốn xé Nghệ Phong thành từng mảnh nhỏ. Hiển nhiên hắn rất ghi hận Nghệ Phong phế đi ngón tay đệ đệ hắn. Nói như vậy, ngươi là một trong năm tên ngũ trùng của Hoa Hạ Bang dám vũ nhục ta rồi. Nguyên bản sắc mặt Nghệ Phong còn đang nghi hoặc, trong nháy mắt liền đổi lạnh hẳn xuống, nhàn nhạt nói với Cổ Khải Lý, tiểu tử, nếu ngươi dám vũ nhục chúng ta một câu, ta cho ngươi sống không bằng chết. Cổ Khải Lý dùng ngữ khí âm trầm, ngữ khí khiến người ta không nhịn được phải lạnh run, những người đứng gần chỗ hắn không nhịn được đều lui lại phía sau một bước. Không cần, câu sống không bằng chết này cứ để dành cho các ngươi. Nghệ Phong nhàn nhạt nói, lập tức khởi động thuấn di, nhiếp hồn thuật cũng ngưng tụ thành châm, đâm thẳng về phía Cổ Khải Lý. Đồng thời, đấu khí trong cơ thể Nghệ Phong nhanh chóng vận chuyển, trên tay mạnh mẽ bộc phát một trận bạch quang, hung hăng oanh về phía Cổ Khải Lý. Mặc dù Cổ Khải Lý có thực lực cửu giai, thế nhưng dưới tình thế Nghệ Phong thuấn di, công kích tướng cấp liên hợp với công kích nhiếp hồn thuật, ngay cả phản ứng cũng không kịp có. Một quyền của Nghệ Phong hung hăng nện tới trên ngực Cổ Khải Lý khiến hắn phải hộc ra một ngụm máu tươi, bay ngược ra phía ngoài, hung hăng nện xuống trên mặt đất. Ngao! Một tiếng kêu đau bi thảm khiến trong lòng mọi người đánh lên một cái. Tiếng kêu đau này quả thực thảm thiết tới cực hạn. Đồng thời, bọn họ cũng không thể tin được nhìn Nghệ Phong một chiêu, chỉ cần một chiêu, một cao thủ cửu giai ngay cả phản ứng cũng không kịp, đã bị hắn đánh trúng một quyền văng ra ngoài. Điều này sao có thể? Cho dù khi đối mặt với Cổ Lạp, lúc đó hắn còn phải vận dụng kỹ năng kinh khủng mới làm được. Thế nhưng, mọi người nhìn Cổ Khải Lý ôm đầu kêu gào, cả đám lăng lăng nhìn Nghệ Phong, không thể tin được đây là chuyện thực. Hừ, Nghệ Phong khinh thường cười nhạt một tiếng, chính mình toàn lực thi triển, nếu một chiêu còn không đánh bay một tên cửu giai, thực sự quá mất mặt rồi. Trước không nói mình dùng thuấn di, chỉ cần nhiếp hồn thuật cũng đủ khiến đối phương ăn đủ. Cổ Khải Lý đang ôm đầu kêu khóc bi thảm làm lạnh lòng người. Đây là do nhiếp hồn thuật của mình vừa mới hung hăng đánh cho linh hồn hắn bị thương. Linh hồn đau đớn mới là thứ giàn vặt nhất. Đây cũng là do hắn chỉ một lòng lo chống đối thế quyền của mình, cư nhiên không chút cố kỵ nhiếp hồn thuật. Bằng không, nếu hắn lo chống đỡ nhiếp hồn thuật, nhiều nhất chỉ bị thương nặng, thế nhưng lại không đến mức hao tổn linh hồn. Như vậy còn không tính là sống không bằng chết nhỉ? Ha ha, đệ ngươi chỉ bị ta chém vài đốt ngón tay. Ngươi là đại ca, cũng không thể lạc hậu được. Ngữ khí Nghệ Phong nhàn nhà, dường như truyền ra từ địa ngục âm u, tản mát ra đạo đạo hàn ý. Ngay trước ánh mắt ớn lạnh của mọi người, Nghệ Phong lấy ra tiêm hổ kiếm, không chút suy nghĩ liền vung tới. À, một tiếng kêu gào khiến toàn bộ hư không nổi lên gợn sóng, tất cả mọi người đều nghe rõ được sự đau nhức bên trong. Mọi người nhìn thấy một màn trước mặt, không khỏi lạnh run người. Tiểu tử này, càng lúc càng độc rồi. Nghệ Phong không chút để ý cổ Khải Lý giãy giụa trong máu tươi, nói một câu không chút cảm tình, cho các ngươi thời gian nửa tháng, lập tức giải tán Hoa Hạ Bang. Bằng không, ta sẽ cho ngũ hổ các ngươi triệt để biến thành ngũ trùng. Ngữ điệu càn rỡ khiến mọi người ca thán Nghệ Phong kiêu ngạo. Chỉ một câu nói liền đòi giải tán một thế lực cường đại trong học viện. Thế nhưng, vừa cảm thán Nghệ Phong kiêu ngạo, bọn họ cũng phải thừa nhận, Nghệ Phong có tiền vốn đấu với Hoa Hạ Bang. Một trận chiến này, trong nháy mắt truyền ra ngoài khiến toàn bộ học viện một lần nữa nổi cơn phong ba. Mọi người đều minh bạch Nghệ Phong đã xuất hiện rồi. Việc đầu tiên hắn làm khi xuất hiện chính là diệt cổ Khải Lý, một trong ngũ hổ của Hoa Hạ Bang. Một chiêu, chỉ cần một chiêu liều hạ cổ Khải Lý, điều này khiến cả đám học viên đều kinh hãi. Đồng thời từ chuyên này cũng biết được, thực lực Nghệ Phong đã đạt được tướng cấp. Tướng cấp A, đó là tồn tại kinh khủng cỡ nào. Mặc dù tất cả bọn họ đều được xưng là thiên chi kiêu tử của đế quốc, thế nhưng mỗi người bọn họ không phải ai cũng có thể đạt được. Có người thậm chí cả đời cũng không bước chân được tới trình tự này. Thế nhưng, một người mới tiến vào học viện, thậm chí còn chưa từng lên lớp học, lại có thể dễ dàng đạt được. Đặc biệt, nhớ tới hắn tại hơn một tháng trước, thực lực hắn còn thấp hơn cả cổ lạp. Lúc này trong lòng mọi người cũng không áp chế nổi kinh hãi. Trời ạ, hơn một tháng thời gian liền tấn cấp mấy lần. Chuyện này cũng quá dọa người đi. Đương nhiên, thủ đoạn tàn nhẫn của Nghệ Phong cũng khiến ánh mắt chúng học viên đổ dồn về Hoa Hạ Bang. Bọn họ muốn nhìn một chút, hai trong số ngũ hổ đã bị phế đi, Hoa Hạ Bang sẽ có phản ứng gì? Thậm chí bọn họ còn có chút hả hê, rốt cuộc cũng có người dám khiêu chiến tôn nghiêm của một tổ chức cực lớn trong học viện rồi, vừa ra tay liên phế đi thủ lĩnh đối phương. Kiêu ngạo đã tới mức tận cùng, không khiến mọi người thất vọng. Ba hổ còn lại trong Hoa Hạ Bang đều tức giận tới cực điểm, tuyên bố muốn phế tứ chi Nghệ Phong, báo thù cho huynh đệ của mình. Tuyên bố hùng hồn này khiến mọi người hô to sắp có trò vui để xem. Bọn họ rất muốn biết, hai bên đánh nhau, rốt cuộc ai có thể giành chiến thắng. Thế nhưng, mọi người cũng không ôm quá nhiều hy vọng với Nghệ Phong, dù sao Nghệ Phong chỉ có một mình. Sao là đối thủ một tổ chức lớn như Hoa Hạ Bang được? Đương nhiên, Hoa Hạ Bang cũng không phải không chút cố kỵ Nghệ Phong. Hiện tại bọn họ đã hành sự điệu thấp hơn nhiều, không còn kiểu ỷ thế hiếp người như trước. Điều này cũng khiến những học viên yếu nhược trong học viện sinh lòng cảm kích với Nghệ Phong. Nghệ Phong đương nhiên không biết, chuyện mình phế đi một người lại thổi lên hồi phong ba lớn như vậy. Nếu như hắn biết được, khẳng định sẽ hạ thủ ác độc hơn. Lúc này, Nghệ Phong lại một lần nữa biến mất khỏi trong mắt mọi người, khiến ai lấy đều hô to Nghệ Phong thần bí. Khi phó hiệu trưởng chạy tới hiện trường, nhìn cổ Khải Lý đã chết ngất, bên cạnh còn vài đốt ngón tay rơi ra. Nhìn cảnh tượng nhốm máy, phó viện trưởng cảm giác trong lòng mọc lên một cỗ lương khí, đồng thời sắc mặt cũng biến xanh đỏ càng thêm lợi hại. Những học viên chú ý tới hắn, cả đám không nhịn được đều lui lại một bước. Sợ rằng lửa giận của hắn sẽ phát tiết lên người mình. Khi mọi người còn đang nháo nhào, Nghệ Phong đã đi tới Thúy Lâm Các rồi. Nhìn người tiếp đãi vẫn là A Tú, hắn không nhịn được ứ êu chọc nàng một phen, khiến sắc mặt A Tú đỏ tới tận mang tai. Khi Nghệ Phong hỏi có phải nữ hài tử uống sữa đậu nành sẽ giúp khuôn mặt đẹp, A Tú không nhịn được hung hăng đạp một cước về phía Nghệ Phong, hùng hổ nói, nếu ngươi nói bậy, ta sẽ nói lại với tiểu thư, nói ngươi là tên hư hỏng. Nghệ Phong không quan tâm, nhún nhún vai nói, nếu nàng muốn uy hiếp ta như vậy thì vô dụng. Nàng nên nói là, sẽ chăm chỉ học hỏi, làm bồi ngủ ấm giường cho ta, như vậy ta nhất định phải sợ. Phi, A Tú không đối đáp được tên nam nhân vô sỉ này, nhưng cũng không rõ vì sao tiểu thư lại thích hắn như vậy. Nghĩ đến mỗi tối Nghệ Phong đều qua đêm trong phòng tiểu thư, nàng không nhìn được căm hận Nghệ Phong. Tuy rằng biết tiểu thư nhất định sẽ không phát sinh chuyện gì với Nghệ Phong, nàng không hề muốn tiểu thư mị hoặc tới cực điểm của mình đi ngủ chung một giường với nam nhân vô sỉ này. Thế nhưng A Tú thật không nghĩ ra được, vị tiểu thư như nữ thần của nàng đã bị Nghệ Phong nắm hoàn toàn trong tay. Nghệ Phong thấy A Tú thở phì phì quay mặt đi, không thèm đối đáp với mình nữa, hắn cũng khẽ cười, không định đùa giỡn thêm với tiểu nữ nhân thanh tú này nữa. Tại địa phận của Điệp Vận Du, Trinh mình nên biết thành thật một chút. Nghệ Phong vừa lên tới lầu 3 cũng không biết Điệp Vận Du vừa tu luyện xong hay làm gì, trên trán lấm tấm mồ hôi, gương mặt ửng đỏ, thấy Nghệ Phong tới, có chút mừng rỡ nói, ngươi đã đến rồi. Ngày hôm nay Điệp Vận Du ăn mặc khá đơn giản, quần áo bó sát người làm nổi bật những đường cong mạn diệu, cổ áo lộ ra phân nửa da thịt trắng ngọc, chân nhỏ được quần bó sát lộ vẻ cực kỳ đàn hồi. Toàn thân nàng tản mát ra mi hoác đông nhân, khiến Nghệ Phong hơi chút bốc lên hỏa khí. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 244, lời nói dối của Điệp Vận Du ta làm sao nhịn được đây? Nghệ Phong cười khổ một tiếng, sức chống cự với Điệp Vận Du càng ngày càng thấp. Mặc dù nàng không có chút động tác nào, thế nhưng mị hoặc từ trên dưới toàn thân luôn luôn câu dẫn tâm hồn. Nghệ Phong bước lên phía trước, nhẹ nhàng lau đi mồ hôi trên trán Điệp Vận Du, nói, Điệp tỷ tỷ làm gì thế? Cư nhiên xuất hiện mồ hôi rồi. Điệp Vận Du tựa hồ rất hưởng thụ cảm giác này, hơi uốn mình tiến vào lòng Nghệ Phong, hôn mút ngum lên môi hắn, thể hiện tình ý với Nghệ Phong. Mượn mặc tình tu luyện hồn lực một chút, thế nhưng vẫn không đột phá được. Điệp Vận Du có chút hối hận, bản thân đã bị vây tại tầng này quá lâu, thế nhưng vẫn không thể đột phá. Trên môi truyền tới cảm xúc mềm mại khiến Nghệ Phong cảm giác trong lòng hơi chấn động. Hắn hơi tiến đầu về phía trước, muốn hưởng thụ đôi môi đỏ mọng mềm mại kia, nhưng bị Điệp Vận Du trắng mắt liếc nhìn, nghiêng người tránh thoát. Điệp tỷ tỷ không cần phải vội, cứ thuận theo tự nhiên là tốt nhất. Nói không chừng, trong lúc vô tình lại đạt được đột phá. Nghệ Phong mỉm cười an ủi Điệp Vận Du, đưa tay đặt lên trên khuôn mặt mị hoặc của Điệp Vận Du, ngón tay khẽ kích động cặp môi đỏ mọng. Đừng lộn xộn, tay ngươi bẩn chết đi, ngươi còn chưa rửa tay đó. Điệp Vận Du trừng mắt liếc Nghệ Phong, rất không đồng ý với việc Nghệ Phong dùng tay bẩn đụng chạm lên miệng mình, nói lung tung. 3 ngày trước ta đã rửa tay rồi đó. Nghệ Phong rất không chấp nhận lời chê của Điệp Vận Du. Hắn rõ ràng nhớ kỹ mình đã rửa tay từ 3 ngày trước. Điệp Vận Du cảm giác một trận buồn nôn, hỗn đản này, 3 ngày mới rửa tay một lần, còn không biết xấu hổ khoe khoang. Ngày hôm nay không cho phép động vào ta. Điệp Vận Du mạnh mẽ đẩy tay Nghệ Phong ra, dường như coi Nghệ Phong là thứ rác bẩn. Nghệ Phu Ong đương nhiên sẽ không nguyện ý để Điệp Vận Du đẩy tay ra. Hắn ôm chặt lấy Điệp Vận Du, cười hắc hắc nói, Điệp tỷ tỷ, nàng đừng nên như vậy, muốn sự trong trắng của ta rồi lại vứt bỏ ta. Bộ dáng Nghệ Phong vô cùng ủy khuất, dường như Điệp Vận Du làm gì có lỗi với hắn. Điệp Vận Du tức giận, mặc dù biết Nghệ Phong đủ vô sỉ, thế nhưng không ngờ lại vô sỉ đến nông nỗi vậy, cư nhiên không biết xấu hổ hoán đổi hai người. Bàn tay Nghệ Phong đặt lên trên đùi trơn mịn của Điệp Vận Du, cảm giác mềm mại giống như một khối mỹ ngọc ôn nhuận. Điệp tỷ tỷ, cởi áo ngủ đi chứ. Nghệ Phong dán sát bên tai Điệp Vận Du, hỏi. Điệp Vận Du sửng sốt, sắc mắt bắt đầu đỏ ửng, kiều diễm đông lòng người. Cảm thụ được tay Nghệ Phong chu vào cơ thể, nàng nhanh ngăn hắn lại. Trong mắt cư nhiên hiện lên vẻ kiều diễm ướt át, hiển nhiên Điệp Vận Du cũng động tình rồi. Hà, Nghệ Phong không hiểu sao Điệp Vận Du ngăn cản động tác của mình. Hắn rõ ràng cảm nhận được cơ thể Điệp Vận Du đang run lên kịch liệt, đang đến cái kia. Điệp Vận Du đỏ mặt nhìn Nghệ Phong, dáng vẻ khiến Nghệ Phong hơi bị sững sờ. Nghệ Phong nở nụ cười khổ, rất bất đắc dĩ vỗ vỗ đầu, nói, sao lại vào đúng lúc này? Điệp Vận Du liếc mắt nhìn Nghệ Phong, không thèm nghe hắn hồ ngôn loạn ngữ. Đồng thời đáy lòng bắt đầu run rẩy, nàng rõ ràng cảm giác thân thể mình biến hóa, đã có chút không khống chế được. Ánh mắt nàng không khỏi hoảng loạn. Nàng sợ chính mình và Nghệ Phong rơi vào đọa lạc, chính mình thực sự không thể tự kiềm chế được nữa. Nàng sợ chính mình sẽ liều lĩnh làm bừa. Có điều, chính mình sao không thể áp chế được cơn mơ màng. Nghệ Phong đương nhiên không biết Điệp Vận Du nói dối. Hắn yên lặng ôm Điệp Vận Du ngủ, cảm giác mùi hương quen thuộc. Nghệ Phong mơ một giấc mộng đẹp. Trong giấc mộng, bên người Oanh Oanh Yến Yến, vô số nữ nhân gào khóc muốn được gả cho hắn. Sáng sớm hôm sau, Điệp Vận Du trở về trong cung. Nghệ Phong trung quy cảm giác Điệp Vận Du có chút khác trước, thế nhưng lại không phát giác điều gì, chỉ có thể thầm than mình quá lo. Điệp Vận Du đồng dạng cũng không biết chính nàng đang làm gì, nàng hồi cung cũng không phải bận việc, mà là không chống đỡ được Nghệ Phong. Từ khi phát sinh quan hệ với Nghệ Phong, Điệp Vận Du liền cảm giác chính mình đã phạm sai lầm rồi. Khi nàng đối diện với Nghệ Phong, rất dễ bị động tình, điều này khiến nàng sợ hãi, nàng sợ sẽ đọa lạc ứ ên người Nghệ Phong. Thế nên Điệp Vận Du mới sốt ruột chạy về trong cung, nàng cho rằng chỉ cần cách xa Nghệ Phong, chung quy có thể giảm bớt cảm giác về hắn. Có điều không rõ, Điệp Vận Du tự cho mình làm đúng, thật có thể thành công sao? Nghệ Phong không biết tất cả, giống như mỗi ngày, hắn đi tới lầu 2 luyện chế đan dược một hồi, có dược lực nồng nặc. Nghệ Phong thậm chí cảm giác được thực lực mình chậm rãi đề cao, điều này khiến Nghệ Phong càng lúc càng có hứng thú luyện dược. Thế nhưng, Nghệ Phong tìm trong số dược thảo Điệp Vận Du đưa tới, hắn không thấy có tùng âm thảo. Tuy rằng tùng âm thảo chân quý, thế nhưng trong số dược thảo Điệp Vận Du đưa tới, có rất nhiều loại còn chân quý hơn. Có điều, tùng âm thảo thuộc về một loại dược thảo rất đặc biệt, trong số đan dược cao giai có rất ít loại cần dùng đến nó. Hơn nữa, tìm kiếm tùng âm thảo cũng có tính nguy hiểm nhất định. Đây cũng là nguyên do khiến tùng âm thảo rất khan hiểm. Nghệ Phong không tìm được tùng âm thảo, hắn cảm giác thấy đau đầu. Đan dược cần thiết để dung hợp Ngụy Phê Châu phải có tùng âm thảo mới luyện chế được. Hắn đành phải nghĩ biện pháp thu lấy. Dù sao, chuyện này có quan hệ tới việc đề cao thực lực của chính mình. Một lần nữa tìm kiếm lại trong số dược thảo, vẫn không tìm được tùng âm thảo. Hắn có chút bất đắc dĩ dừng luyện chế đan dược. Điệp Vận Du vừa lúc lai hồi cung, nếu muốn Lý nàng hỗ trợ mình tìm tùng âm thảo sơ là không có khả năng. Nghĩ vậy, Nghệ Phong chỉ có thể ký thác hy vọng trên người Tử Âm. Trong lòng nóng ruột dung hớp Phê Châu, Nghệ Phong cũng sốt ruột chay về phía phủ đệ Tử Âm. Nghệ Phong rất rõ ràng, lão quái đầu đáp ứng 3 ngày sau giúp hắn dung hợp Ngụy Phê Châu. Nếu như hắn không đúng kỳ hạn này, sợ rằng với tính tình cổ quái của lão, lại muốn kêu to một hồi, khả năng lão giúp dỡ mình ít đến thương cảm. Thế nên, Nghệ Phong đi một đường rất nhanh. Tử Âm y phục lục nhạt che phủ khắp toàn thân mềm mại hoàn mỹ, một chân ngồi vắt chéo đang hơi lay động, rất kích thích mắt nhìn. Giải đai lưng màu lục ôm sát eo thon càng tôn lên dáng mềm mại của cơ thể. Toàn thân trên dưới toát ra một vẻ thành thục xinh đẹp, đôi mắt sáng phong tình dụ người, vẻ phong tình của người thiểu phụ hiện lên vô cùng nhuần nhuyễn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 245, tùng âm thảo vốn lực tự chủ của Nghệ Phong chưa bao giờ đủ mạnh, trong lòng hắn lập tức mọc lên cảm giác khác thường. Tử Âm tỷ, Nghệ Phong hô nhẹ một tiếng, tùy ý tới đối diện Tử Âm, ánh mắt có chút không thể khống chế nhìn dán vào bộ ngực vành cao của Tử Âm. Linh Nhi đâu? Sao ta không thấy nó? Nghệ Phong cư nhiên không thấy Linh Nhi vẫn luôn thích nhào vào lòng mình, hắn cảm giác hơi ngoài ý muốn. Tử Âm chú ý tới ánh mắt tham lam của Nghệ Phong, sắc mặt ửng đỏ liếc mắt lườm hắn. Đối với tư thái hoa hoa công tử của Nghệ Phong, nàng cảm thấy rất bất đắc dĩ. Mặc dù đã thấy qua vô số lần ánh mắt như vậy của hắn, nhưng nàng vẫn cảm giác da mặt nóng lên. Tiểu bại hoại này, sao có kiểu nhìn người ta như vậy? Linh Nhi đi ngủ, từ khi ngươi cho nó ăn nhiều đan dược như vậy, nàng rất dễ ngủ. Tử Âm có chút lo lắng nhìn Nghệ Phong, sợ hãi Linh Nhi ăn quá nhiều đan dược. Nghệ Phong ngạc nhiên, lập tức cười nói, Tử Âm tỷ đừng lo lắng, ta cũng quên mất, Linh ngủ nhiều cũng không phải có mau bệnh gì, chỉ là nó ăn quá nhiều đơn dược, dược hiệu hơi mạnh, cho nên mới khiến nó ham ngủ. Đây là cách tốt nhất để hấp thu dược hiệu. Không có việc gì, nếu tỷ lo lắng thì cho nó ăn ít đi một chút. Tử Âm thở dài một hơi, liếc mắt nhìn Nghệ Phong, gắt giọng, có ngươi sủng ái như vậy, nó còn nghe ta nói sao? Đều bị ngươi làm hư rồi. Nghệ Phong ngượng ngùng cười, đối với lời oán giận của Tử Âm, hắn trực tiếp bỏ qua, nhanh lảng sang chuyện khác. Tử Âm tỷ, giúp ta một chuyện. Hả? Tử Âm gật đầu nhìn Nghệ Phong, ý hỏi. Ta thiếu một thứ dược liệu gọi là Tùng Âm Thảo, Tử Âm tỷ có thể giúp ta tìm. Nghệ Phong không quên mục đích chuyến này tới đây, trực tiếp nói với Tử Âm. Tùng Âm Thảo chính là thứ không mấy tác dụng nhưng tìm kiếm lại không dễ. Tử Âm còn nghi hoặc hỏi lại Nghệ Phong, có chút không hiểu sao Nghệ Phong cần tới thứ này. Nàng chưa nghe nói qua Tùng Âm Thảo có thể luyện chế đan dược. Luyện chế một loại đan dược cao giai, thiếu khuyết thứ này. Nghệ Phong không hề thấy lạ với phản ứng của Tử Âm. Tại người ngoài xem ra, Tùng Âm Thảo gần như vô dụng, thậm chí không biết nó có thể luyện chế đan dược. Cũng chỉ có y sư cao cấp mới hiểu được, Tùng Âm Thảo có thể dùng chế ra vài loại đan dược. Tử Âm thấy Nghệ Phong trả lời như vậy, nàng gật đầu nói, từ khi ta mở hội đấu giá tới nay, từng tiếp nhận qua Tùng Âm Thảo một lần. Từ đó về sau không còn tiếp nhận lần nào khác. Chuyện này là tại 2 năm trước. Ách, Nghệ Phong nghe được Tử Âm giải thích, hắn càng cảm giác đau đầu. Ngay cả trường đấu giá của Tử Âm hiện tại cũng không có Tùng Âm Thảo. Vậy mình thực sự bi kịch rồi. Thấy Nghệ Phong xoa trán, Tử Âm cũng biết thứ này rất trọng yếu với Nghệ Phong. Nàng an ủi nói, ngươi không nên vội, ta hiện tại liền phân phó xuống phía dưới. Gọi bán đấu giá kết hợp thông báo, nghĩ đến có kim tệ dụ hoặc, chung quy sẽ có người tìm thấy giúp ngươi. Nghệ Phong lắc đầu nói, không kịp rồi, 2 ngày sau ta cần dùng tới. Hiện tại cần tìm gấp, cho dù có người tiếp nhận nhiệm vụ này, cũng không kịp nữa. Tử Âm tuy rằng không rõ Nghệ Phong muốn có Tùng Âm Thảo làm gì, nhưng cũng nóng ruột theo hắn, vậy phải làm sao bây giờ? Ngươi thật cần gấp như vậy sao? Nghệ Phong cười khổ một tiếng, chủ yếu là tính lão quái đầu quá mức cổ quái. Bằng không mình cũng chẳng cần vội thế này, thật có điểm cấp bách. Tử Âm tỷ có biết hay không, trong đế đô có ai có Tùng Âm Thảo? Tử Âm nhíu nhíu mày, ta cũng không rõ trong đế đô có người rửa Tùng Âm Thảo không, loại này có rất ít người chú ý lưu lại. Khi Nghệ Phong đang cảm thấy thất vọng, Tử Âm đột nhiên nói, chờ một chút. Ta nhớ ra rồi, hình như chút thời gian trước, Bạch Gia hình như có đưa Tùng Âm Thảo tới sàn đấu giá đối thủ của ta. Có điều đối phương nghĩ Tùng Âm Thảo không tác dụng, thế nên không chịu tiếp nhận. Nghệ Phong mừng rỡ nắm lấy bàn tay mềm mại nhẵn nhụi của Tử Âm, kích động nói, ý nàng là Bạch Gia có. Tử Âm thấy tay mình bỗng nhiên bị Nghệ Phong nắm, da mặt nàng bắt đầu nóng lên, bất đắc dĩ liếc giận với Nghệ Phong, nói. Ngươi còn chưa buông tay. Sai lầm, chủ yếu là vì ta quá kích động thôi. Nghệ Phong nhanh buông tay, trong lúc đó còn không quên nhéo tay nàng một cái. Tử Âm cảm thụ được động tác của Nghệ Phong, da mặt nõn nà một lần nữa đỏ ửng lên, hơi chút bất đắc dĩ liếc mắt nhìn tiểu sắc lang này, ngược lại cũng không trách cứ. Ừ, nếu như bọn họ không bán đi, hẳn là còn giữ. Tử Âm gật đầu. Trong lòng cũng có chút cầu khẩn Bạch Gia chưa bán đi. Vậy Tử Âm tỷ dẫn ta đi Bạch Gia xem sao. Nghệ Phong có chút nóng ruột, sợ ai đó trong Bạch Gia không cẩn thận vứt thứ này đi thì xong. Tử Âm phân phó thị nữ chiếu cố Linh Nhi cẩn thận, sau đó cùng với Nghệ Phong đi đến Bạch Phủ. Nghe Tử Âm miêu tả, dường như Bạch Phủ ngay trước tại đế quốc Trạm Lam rất cường thịnh, so với mấy đại thể gia của đế đô hiện tại càng mạnh hơn một điểm. Chỉ bất quá về sau không biết vì sao lại chậm rãi rơi xuống. Thế nhưng cho dù là vậy, cũng không thể coi thường. Tuy rằng gia chủ Bạch Gia chưa bao giờ tham dự triều chính, nhưng hoàng đế đề quốc vẫn cho hắn một tước vị bá tước. Có thể thấy được, bọn họ vẫn được coi trọng. Nghe Tử Âm nói, dường như gia chủ Bạch Gia đạt tới vương cấp rồi. Có điều không thể chứng thực mà thôi. Dọc đường Nghệ Phong ự ò chuyện với Tử Âm, nhìn thân thể thành thục của nàng, khóe miệng hắn càng cười tà mị. Nhìn cái gì? Tử Âm liếc mắng Nghệ Phong, đối với ánh mắt không kiêng nể gì của hắn, nàng rất bất đắc dĩ, không hiểu sao Nghệ Phong còn ự ẻ đã tu luyện được một đôi mắt của kẻ hái hoa lão luyện. Tử Âm tỷ đẹp động lòng người như vậy, ta nghĩ chỉ cần là một người nam nhân bình thường đều sẽ dùng loại ánh mắt này như ta. Nghệ Phong mỉm cười nhìn Tử Âm, tùy ý đáp. Tử Âm khẽ gắt một tiếng, liếc giận nhìn Nghệ Phong, nói, người khác còn không có được ánh mắt kẻ hái hoa giả đời như ngươi, cũng không biết vì sao ngươi luyện ra được. Nếu là tiểu cô nương, bị ngươi nhìn vào còn không đỏ mặt tới tận mang tai. Ha ha! Nghệ Phong ngượng ngùng cười, đối với đánh giá của Tử Âm, hắn rất bất đắc dĩ, chính mình là một quân tử thuần khiết, sao có thể dùng từ hái hoa giả đời để hình dung đây? Cái kia, hẳn là do trời sinh đi. Kỳ thực bản chất ta rất thuần khiết, trong sạch. Nghệ Phong nói luôn miệng. Câu nói mang tính tự sướng của Nghệ Phong khiến Tử Âm cảm giác da mặt mình kịch liệt. Nàng rất khó tưởng tượng được, Nghệ Phong sao có thể nói ra những lời trái lương tâm mình như vậy. Ha ha, nếu Phong thiếu thuần khiết, chúng ta đây tính là gì? Thánh nhân, một thanh âm thô cuồng vang lên bên tai Nghệ Phong. Thanh âm quen thuộc khiến trong lòng Nghệ Phong giận dữ. Kháo, ngươi ăn gan báo sao, dám nói bản thiếu không thuần khiết. Bản thiếu thanh khiết như vậy, ngây thơ như vậy. Bảo Cương vương gia, Viêm Phong thiếu gia. Tử Âm thấy người đến là Bảo Cương, nàng cũng mỉm cười chào hỏi, nghĩ không ra trên đường có thể gặp được người quen. Bảo Cương đáp lễ với Tử Âm, tùy tiện nói, nếu như tử phu nhân không chê, cứ gọi một tiếng Bảo đại ca là được. Về phần nhóc tử này của ta, nàng cứ trực tiếp gọi tên hắn, hắn còn không xứng được phu nhân gọi thiếu gia. Bảo Cương muốn chiều cố tâm tình với Nghệ Phong, hắn không dám nhận Thức Linh Nhi làm nghĩa nữ, nhưng nhận Tử Âm là muội muội cũng không sai, coi như chỉ là trên miệng cũng có thể kéo chặt qua hệ giữa hai người. Quan trọng nhất, làm như vậy sẽ không khiến Nghệ Phong nghĩ hắn chiếm tiện nghi. Nghệ Phong nghe được Bảo Cương nói, không nhịn được trợn mắt nhìn, đối với thủ đoạn kết giao cấp thấp này hắn rất xem thường. Chính mình tùy tiện nghĩ ra một chiêu cũng cao cấp hơn so với hắn. Ha ha, Bảo Cương vương gia là một vương cấp, đây là tiểu muội trèo cao rồi. Tử Âm khẽ cười nói, nàng tự nhiên biết ý đồ của Bảo Cương, hẳn là muốn mượn mình làm cầu nối tới Nghệ Phong. Tử phu nhân sao nói vậy, chuyện này có gì mà trèo cao, nói không chừng là ta trèo mới đúng. Bảo Cương thật hào hiệp, thoải mái nói ra suy nghĩ của mình. Điều này khiến hào cảm của Nghệ Phong với Bảo Cương được tăng thêm một tầng. Tử Âm vừa muốn nói gì, lại bị Nghệ Phong mỉm cười, ngắt lời nói, khó được Bảo Cương vương gia có nhã hứng nhận thức muội muội, Tử Âm tỷ đáp ứng đi thôi. Nghệ Phong cũng biết, có một vương cấp giúp đỡ Tử Âm sẽ rất tốt cho nàng. Hắn nhìn Bảo Cương cũng thấy thuận mắt, thế nên không phản đối Bảo Cương nhờ Tử Âm dựng quan hệ với mình. Tử Âm thấy Nghệ Phong nói như vậy, cũng biết Nghệ Phong đang suy nghĩ cho mình. Vậy tiểu muội xin nhờ Bảo đại ca rồi. Tử Âm hơi thi lễ, rốt cuộc nhận thức Bảo Cương là đại ca. Bảo Cương cười ha ha, hiển nhiên đang rất vui vẻ. Nghệ Phong thấy thế, trắng mắt nhìn, bất mãn nói với Bảo Cương, ta nói Bảo Cương vương gia, ngươi có phải mới nhận thứ một vị muội muội mà quên mất lễ gặp mặt a? Ngươi không đến mức nhỏ mọn như vậy chứ? Một câu nói của Nghệ Phong nhất thời khiến Bảo Cương ngạc nhiên dừng tiếng cười. Hắn ngượng ngùng nói, cái kia, trên người ta hiện không có lễ trọng gì, chờ ta về đến nhà nhất định sẽ tặng một phần cho Tử Âm muội tử. Tử Âm liếc giận nhìn Nghệ Phong, quay qua cười nói với Bảo Cương, Bảo đại ca đừng nghe hắn nói vậy, hắn toàn thích chiếm tiểu tiện nghi. Nghệ Phong rất bất đắc dĩ với Tử Âm, nữ nhân này vì sao ngu ngốc như vậy? Có tiện nghi không chiếm để thành vương bát đản a? Nàng vì sao có thể phạm sai lầm nghiêm trọng như vậy? Không được, về nhà nhất định phải giáo dục Linh Nhi cẩn thận, cũng đừng cho nàng theo học kiểu mơ hồ như mẫu thân được. Nếu như Tử Âm biết được Nghệ Phong đang suy nghĩ gì, nàng nhất định trước mắt, cứ mỗi lần gã cuồng bạo lực kia tới, hầu như đều phải đánh một hồi. Nghệ Phong nhìn hai người không nói một lời đã đánh loạn, hắn không khỏi nhíu mày, rất không muốn đứng đợi ở đây, cũng do hắn đang rất nóng vội muốn có Tùng Âm Thảo. Lúc nào phụ thân ngươi đánh thấy đủ? Nghệ Phong nhìn hai người trên hư không, mỗi người một quyền đang giao phong gay gắt, không chút hoa mỹ, chỉ đơn thuần là bạo lực. Hắn không nhịn được quay qua hỏi Viêm Phong. Viêm Phong bất đắc dĩ nhún nhún vai nói, bọn họ giống như đang tìm cách phát tiết, khi hết sức rồi tự nhiên sẽ dừng lại. Tử Âm nhìn ra chủ Bạch gia trong hư không, nàng hơi sửng sốt, trong lòng than thở, quả nhiên lời đồn đại là thật. Gia chủ Bạch gia đã đạt tới vương cấp rồi, thảo nào hoàng đế coi trọng hắn như vậy. Tử Âm nhìn từng mảnh nhỏ không gian bị sụp đổ, nàng không nhịn được hít sâu vào một ngụm lương khí. Đây là lực lượng cường giả vương cấp sao? Mới chỉ giao phong lực lượng đơn thuần, nếu như sử dụng tới kỹ năng, thật quá kinh khủng a. Tử Âm tỷ, để bọn họ đánh đi, chúng ta vào trong phòng khách ngồi. Nghệ Phong không để ý tới hai gã hỗn đản, quay qua nói với Tử Âm. Có điều, một câu nói của Nghệ Phong lại khiến Viêm Phong sững sờ. Kháo, ngươi thật tốt, không có chủ nhân chiêu đãi, cư nhiên trực tiếp chạy tới phòng khách. Tuy rằng Bảo Cương và gia chủ Bạch gia đang tranh đấu, thế nhưng ánh mắt vẫn thỉnh thoảng quét về phía Nghệ Phong. Thấy Nghệ Phong dẫn theo Tử Âm chuẩn bị rời đi, trong lòng hắn cũng quính lên. Hiển nhiên hắn đã nhìn ra Nghệ Phong đang bất mãn. Không đánh không đánh. Bảo Cương tiếp được một quyền của gia chủ Bạch gia, lấp người bỏ cuộc nói. Gia chủ Bạch gia sửng sốt, hắn thật không ngờ tên cuồng bạo lực này lại chủ động bỏ cuộc. Trước kia không phải hắn vẫn muốn đánh với mình tới kiệt lực mới thôi sao? Thế nhưng, gia chủ Bạch gia lập tức chú ý tới ánh mắt cười khổ của Bảo Cương nhìn về phía bóng lưng Nghệ Phong. Hắn rất nghi hoặc hỏi, bởi vì thiếu niên này mà ngươi cải biến tính cách bạo lực của mình. Ngươi biết cái rắm, không chỉ ta muốn nịnh bợ thiếu niên này, nếu ngươi biết thân phận của hắn, ngươi cũng muốn nịnh bợ. Bảo Cương khinh thường nhìn gia chủ Bạch gia. Gia chủ Bạch gia ngẩn người, tựa hồ bị câu nói của Bảo Cương làm cho chấn động. Có điều hắn lập tức cười khẩy nói, một tiểu hài tử xấu xa mà thôi, lại khiến một vương cấp như ngươi thành như vậy. Cho dù thực lực sau lưng hắn cao tới đâu, thế nhưng ngươi chịu từ bỏ tôn nghiêm vương cấp. Bảo Cương không để ý tới gia chủ Bạch gia, lắc mình hạ xuống hư không, đuổi theo mấy người Nghệ Phong. Gia chủ Bạch gia sửng sốt, hắn không nghĩ được lấy địa vị vương cấp của Bảo Cương, cư nhiên có một loại ý vị lấy lòng với thiếu niên kia. Hắn không khỏi cảm giác có chút hoa mắt. Gia chủ Bạch gia lấp mình chắn trước mặt Bảo Cương hỏi, là ai vậy? Sẽ không phải là con riêng của ngươi chứ? Lấy lòng hắn chẳng khác nào như lấy lòng nhân tình. Kháo, ngươi nói gì vậy? Con mẹ nó, nếu ngươi còn nói lung tung, ta và ngươi tuyệt giao. Bảo Cương suýt chút nữa bị hù chết. Những lời này nếu bị Nghệ Phong nghe được, chút hảo cảm hắn thật vất vả mới xây dựng được sẽ biến mất không còn một mảnh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 246, đá cửa mà vào. Quả thật nếu không có Bảo Cương dẫn đường, hai người Nghệ Phong khó mà qua được cửa phủ Bạch gia. Nghệ Phong thật không ngờ có ai đóng cửa không tiếp khách lại đạt được trình độ như vậy. Cư nhiên đóng chặt cửa vào, kê cho Bao Cương rõ cửa ra sao, không hề có một người phản ứng lai hắn. Một mạch cho tới khi Bảo Cương không thèm nghĩ ngợi, tung cước đá về phía cửa lớn. Một kích của cường giả vương cấp có bao nhiêu lực đạo a? Tuy rằng Bao Cương không dùng toàn lực, thế nhưng một cước này cũng đủ khiến cửa lớn phải sụp đổ rồi. Dưới ánh mắt ngạc nhiên của hai người Nghệ Phong, Bao Cương có chút bất mãn nói thầm, kháo, lão gia hỏa này, mỗi lần đều bắt ta phải làm một chuyện này, lẽ nào nhà hắn có nhiều cửa như vậy? Một câu nói của Bảo Cương, nhất thời khiến hai người Nghệ Phong chấn động, hắn cũng không phải lần đầu đạp cửa nhà người ta à. Nghệ Phong vẫn nghĩ mình đủ phá hoại rồi, hiện tại hắn mới phát hiện chính mình còn kém điểm bạo lực rất xa. Quá điên rồi, ít nhất hắn còn chưa từng đập cửa nhà ai bao giờ. Muội tử, Phong thiếu, cùng vào thôi. Bảo Cương lau bụi gỗ trên đùi, quay qua cười nói với hai người Nghệ Phong. Tử Âm và Nghệ Phong liếc mắt nhìn nhau,

lại khiển một vương cấp như ngươi thành như vậy. Cho dù thực lực sau lưng hắn cao tới đâu, thế nhưng ngươi chịu từ bỏ tôn nghiêm vương cấp. Bảo Cương không để ý tới gia chủ Bạch gia, lắc mình hạ xuống hư không, đuổi theo mấy người Nghệ Phong. Gia chủ Bạch gia sửng sốt, hắn không nghĩ được lấy địa vị vương cấp của Bảo Cương, cư nhiên có một loại ý vị lấy lòng với thiếu niên kia. Hắn không khỏi cảm giác có chút hoa mắt. Gia chủ Bạch gia lắc mình chắn trước mặt Bảo Cương hỏi, là ai vậy? Sẽ không phải là con riêng của ngươi chứ? Lấy lòng hắn chẳng khác nào như lấy lòng nhân tình. Kháo, ngươi nói gì vậy? Con mẹ nó, nếu ngươi còn nói lung tung, ta và ngươi tuyệt giao. Bảo Cương suýt chút nữa bị hù chết. Những lời này nếu bị Nghệ Phong nghe được, chút hảo cảm hắn thật vất vả mới xây dựng được sẽ biến mất không còn một mảnh. Y sư thất giai a, đây là tồn tại ngưu bức cỡ nào, đặc biệt với cường giả trình tự bọn họ, nếu như thủ thương, rất nhiều khi chỉ có y sư cao giai mới cứu trị được. Có thể đánh quan hệ với Nghệ Phong, chẳng khác nào hắn có thêm một mạng. Gia chủ Bạch gia cảm giác trong đầu đảo lộn. Hắn thật không ngờ Bảo Cương sẽ vì một thiếu niên mà đối xử như vậy với mình, cư nhiên dám nói tới hai từ tuyệt giao đầy nghiêm trọng. Thiếu niên này rốt cuộc có gì kỳ lạ, cư nhiên khiến Bảo Cương coi trọng như vậy. Gia chủ Bạch gia rất hiếu kỳ, không rõ rốt cuộc Nghệ Phong cất giấu bí mật gì. Vốn định đánh bay Nghệ Phong ra khỏi Bạch gia, gia chủ Bạch gia hơi suy nghĩ một chút rồi gọi mấy người hầu đi vào chiêu đãi Nghệ Phong. Cuồng bạo lực, ngươi hiện ta có phải nên nói với ta, một thiếu niên chưa dứt sữa như hắn vì sao khiến một vương cấp như ngươi phải quan tâm như vậy? Gia chủ Bạch gia hỏi Bảo Cương. Bảo Cương lắc đầu nói, tự ngươi hỏi hắn đi, ta không thể tùy tiện tiết lộ tin tức của hắn. Gia chủ Bạch gia ngẩn người, hắn khi nào thất Bảo Cương như vậy? Nhân vật có thể khiến Bảo Cương thành thế này, lẽ nào thực sự rất ngưu? Mình đã nhìn lầm rồi. Nghĩ vậy, gia chủ Bạch gia đang định bỏ Nghệ Phong tại một bên, lúc này liền chuẩn bị đi gặp Nghệ Phong. Không biết huynh đệ đến Bạch gia có chuyện gì? Gia chủ Bạch gia là Bạch Liệt Hỏa quyết định cho Bảo Cương một lần mặt mũi. Tuy rằng không thích Nghệ Phong trong khi chưa được mình đồng ý vẫn cố ý đi tới phòng khách, thế nhưng hắn cũng không biểu lộ ra. Nghe nói Bạch Phủ có một vị dược thảo là Tùng Âm Thảo. Không biết gia chủ Bạch gia có thể bỏ thứ yêu thích. Nghệ Phong đi thẳng vào vấn đề, không chút khách sao với Bạch Liệt Hỏa. Vì sao tiểu huynh đệ biết Bạch gia ta có Tùng Âm Thảo? Bạch Liệt Hỏa nhìn Nghệ Phong, Bạch gia vẫn luôn đóng cửa, không biết vì sao có người nghe được hắn có thứ này. Tự Âm thấy Bạch Liệt Hỏa ngầm thừa nhận, nhất thời thở dài một hơi. Chỉ cần Bạch gia có thứ này là tốt rồi, về phần có thể lấy được từ tay hắn không thì nàng thật không lo. Nguyên bản vì Bạch gia còn muốn đưa thứ này đi bán đấu giá, chỉ cần cấp cho hắn đủ kim tệ, nhất định có thể mua được. Ta từng nghe nói có người Bạch gia từng mang đi đấu giá, lúc này có viện cần, không biết Bạch lão có nguyện ý bỏ thứ yêu thích. Tự Âm nhìn Bạch Liệt Hỏa, cười nói. Bạch Liệt Hỏa nhìn Tự Âm xinh đẹp động lòng người, toàn thân trên dưới tản mát ra phong vận thành thục. Hắn tự nhiên biết nữ nhân này chính là hạng người vương giả. Có điều, không nghĩ tới nàng lai đi xin rước cho thiếu niên này. Bạch Liệt Hỏa càng thêm hiếu kỳ, một vương cấp cao cấp, còn có một vương giả ngầm đều vây quanh thiếu niên này. Hắn rốt cuộc có thân phận gì? Ha ha, không biết tiểu huynh đệ muốn Tùng Âm Thảo làm gì? Theo lý giải, Tùng Âm Thảo không có mấy tác dụng. Bằng không lần trước khi ta đưa đi bán đấu giá cũng không bị người ta trả lại.